Phong Thần Châu, chương 4216, Cao Nhân Thiên Thánh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số ít người tin, nhưng đa phần là mọi người không tin. Hầu hết các ý kiến cho rằng, đây là do tứ đại tông môn muốn củng cố địa vị của mình nên mới cố ý nói ra để hù dọa người khác. Câu này của Tần Ninh có ý gì? Là hù dọa người khác sao? Quả thực là thật sự có tồn tại. Giờ phút này, hai mắt Khâu Học Nghị đỏ ngầu, sát khí trong mắt cũng rút lui. Ông ta nhìn lên không trung, chắp tay nói. Khâu Học Nghị đau lòng mất đi con trai, mong các vị tiền bối giúp đỡ. Vừa dứt lời, khoảng lặng bao trùm một thời gian dài. Dần dần, một cỗ khí tức mạnh mẽ ùn ùn kéo đến. Cỗ khí tức kia giống như ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất. Tại giây phút này, nháy mắt càn quét đến. Lúc này, mọi người đều vô cùng sửng sốt. Đây không phải là do người nào đó xuất hiện rồi cố ý khuếch tán, mà là khí tức của kẻ bề trên phóng thích ra, giống như khi chúng ta ngồi xổm xuống đất, thổi một hơi vào một đám kiến thì đối với chúng đó là mưa rền gió dữ. Giờ phút này chính là như thế. Giống như một con hùng ưng bay vút qua, quan sát đám chim sẻ nhỏ, một bóng người mặc áo choàng màu xanh, bên trên thêu hình thánh hạc bằng chỉ màu vàng, thánh hạc dương cánh, đôi cánh ở ngay vị trí lồng ngực, còn đầu thánh hạc thì được thêu trên vai, trông vô cùng sống động. Người nọ có mái tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại trẻ trung, da thịt nhẵn nhụi, giống như một ông lão mang vẻ ngoài của thiếu niên. Lúc này, điện chủ Thương Long Điện Thương Long chấn khiếp sợ nói. Thiên Hạc lão nhân, mọi người vô cùng kinh ngạc, Thiên Hạc lão nhân. 10 vạn năm trước là một vị địa thánh đứng đầu, xưng bá Thanh Châu. 10 vạn năm trước, có thể nói Thiên Hạc lâu là sự tồn tại cường đại nhất Thanh Châu, bởi vì có Thiên Hạc lão nhân ở đó. Áp chế cả Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện và Thánh Địa Hiên Viên. Thế nhưng, 10 vạn năm trước, vị này lại biến mất trong nháy mắt. Trong Thiên Hạc lâu truyền ra tin tức. Bế quan, tẩu hỏa nhập ma, đã chết. Nhưng mà hiện tại, Thiên Hạc lão nhân lại xuất hiện. Mà bên cạnh Thiên Hạc lão nhân là hai bóng người có mái tóc hoa râm, trang phục áo xám, không nói lời nào, hơi thở âm trầm. Khâu Vân Kỳ, Phong Nhất Vĩ, hai người kia, Sơn Chủ Dương Nhất nhận ra được. Thời điểm ông ta còn nhỏ, hai người này đã xưng bá Thanh Châu, là cường giả địa thánh đứng đầu, uy danh hiển hách. Nhưng mà nghe nói, hai người này xâm nhập vào chỗ nào đó bí mật của vùng đất Thanh Châu, đạo hạnh tiêu tan, thân xác tan biến. Thế mà giờ đây lại xuất hiện, ba vị này đứng ở đây làm cho người ta cảm giác vô cùng khác biệt. Thiên Hạc lão nhân, cho dù tu lại khí thế toàn thân, cũng mạnh hơn so với Khâu Vân Kỳ và Phong Nhất Vĩ. Đây là một loại áp chế không thể nói rõ thành lời, làm cho người ta cảm giác được vô cùng rõ ràng. Thiên Hạc lão nhân xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh quan sát tình cảnh hỗn loạn bốn phía, mọi người đều ngừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía không trung. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cao nhân thiên thánh còn sống đó. Hóa thánh, hư thánh, thánh nhân, địa thánh, thiên thánh. Thiên thánh, vô số người điên cuồng hô lớn trong lòng. Dường như là muốn quỳ rạp xuống mặt đất, thành kính hành lễ. Lúc này, Tần Ninh cũng thu hồi Vẫn Nhật Cốt Cầm, hắn nhìn về phía không trung, sắc mặt bình tĩnh. Cách chương